Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 979, Trên Biển Cố Nhân. Chương 979, Trên Biển Cố Nhân Phương Bắc Chân Trời. Một đạo cự hình kiếm quang chợt lóe lên, kiếm quang hiện lên màu băng lam, lúc này ở chân trời hiện lên. Liền phảng phất một đạo hơn nghìn thước lớn lên to lớn băng kiếm hiện lên. Nhìn qua mỹ lệ dị thường, cách thật xa, Diệp Chân đều có thể cảm ứng cái kia to lớn màu băng lam trong kiếm quang ẩn chứa hàn ý. Tựa hồ vẻn vẹn nhìn một chút, liền có thể để cho người ta huyết dịch đông kết. Màu băng lam kiếm quang phía dưới, ba bốn đường các loại quang hoa nhau nhau nghênh tiếp, trong nháy mắt. Cái kia đạo khí tức kinh khủng màu băng lam kiếm quang đột ngột vỡ vụn. Cơ hồ là đồng thời, một đạo màu băng lam quang hoa từ kiếm quang lấp lóe chỗ thoát ra. Lung la lung lay hướng về Diệp Chân bên cạnh phía trước bỏ chạy tới. Phía sau, bốn đạo các loại lưu quang phóng lên tận trời. Chết truy không bỏ, đây cũng là một trận truy sát. Có lẽ là đang đuổi giết cừu gia. Có lẽ là cái nào đó thế lực tại thu thập phản đồ, lại hoặc là người trong giang hồ tại đoạt bảo. Loại chuyện này quá thường gặp, tại chân linh vực bên trong mỗi ngày đều muốn lên diễn mấy trăm lên. Mà Diệp Chân sở dĩ ngừng chân quan sát, chủ yếu là bởi vì cái kia đạo cự hình màu băng lam kiếm quang có chút quen mắt. Từng có lúc một đạo dài đến trăm mét màu băng lam kiếm quang đuổi theo Diệp Chân cái mông khắp núi phong truy sát, từng có lúc từng đạo hướng về đầu hắn oanh sát xuống màu băng lam kiếm quang, trợ giúp Diệp Chân vượt qua thải y vừa rời đi đoạn thời gian kia đồi phế. Trong nháy mắt, Liêu Phi Bạch tiếng mắng, tiếng cười, băng hàn kiếm quang đồng thời tại Diệp Chân trước mắt huyễn lên. Để Diệp Chân thần sắc có chút hoảng hốt, nhanh hơn 2 năm thời gian không có liên hệ đến Liêu Phi Bạch. Không có Tề Vân Tông tin tức, Diệp Chân vừa tới chân linh vực lúc, dựa vào vạn tinh lâu vạn tinh bàn, lại có thể cùng Hắc Long vực phương diện bắt được liên lạc. Cuối cùng liên hệ đến Liêu Phi Bạch, cho người nhà bằng hữu báo bình an, nhưng bất đắc dĩ gì chính là... Theo Diệp Chân cùng chân linh vực vạn tinh lâu trước lâu chủ Diêm Tông sinh ra xung đột. Tiến tới Nhật Nguyệt thần giáo tham gia Quy Linh Đại Hội. Sau đó giết Diêm Tông chất tử Diêm Dịch Quân. Diệp Chân vạn tinh bàn liền không dùng được. Triệt để thành phế vật. Diệp Chân về sau nghe qua. Là Diêm Tông trực tiếp đem chuyện này trình lên vạn tinh lâu tổng lâu. Sau đó... Diệp Chân liền thành vạn tinh lâu phản đồ. Tự nhiên mà vậy, Diệp Chân trong tay vạn tinh bàn cũng đã thành phế vật. Tại vạn tinh lâu bên trong, mỗi một khối vạn tinh bàn đều có độc nhất vô nhị số hiệu. Diệp Chân chỉ có thể nói vạn tinh lâu khống chế vạn tinh bàn thủ pháp này thần hồ kỳ thần, nhưng cũng không làm gì được. Cho nên hơn một năm nay đến liền cùng Hắc Long vực bằng hữu người nhà không có liên hệ. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy một đạo cùng Liêu Phi Bạch màu băng lam kiếm quang tương tự kiếm quang, liền câu lên Diệp Chân hồi ức nỗi nhớ quê. Dài ngàn mét kiếm quang, sợ là một vị khai phủ cảnh cường giả đi. Đáng tiếc Liêu giáo tập tu vi không có cao như thế. Cảm khái vài câu về sau, Diệp Chân liền thúc giục Vân Dực Hổ Vương định rời đi. Một tạp toái còn lưu lão nương, đột nhiên trong gió biển truyền đến đứt quãng mắng chửi âm thanh, để Diệp Chân lỗ tai run lên bần bật, trong đôi mắt bỗng nhiên dâng lên một đường vẻ kinh ngạc. Nhất là cái kia lão nương hai chữ, nghe vào Diệp Chân trong tai rất có vài phần mùi vị quen thuộc. Quá xa mà lại cái kia đạo màu băng lam quang hoa cũng không phải là hướng về Diệp Chân vị trí bỏ chạy, mà là hướng về đông nam phương hướng bỏ chạy. Diệp Chân vừa mới đè xuống trong lòng hồi ức, trong chớp mắt lại bị hai chữ này câu. Đồng thời, một cái khác gan lớn suy đoán đột ngột nổi lên Diệp Chân trong lòng. Có phải hay không là Liêu giáo tập đâu? Có thể hay không đâu? Đương nhiên, Diệp Chân trong lòng rất rõ ràng đáp án này. Không biết, nơi này cách Hắc Long vực quá xa, Liêu Phi Bạch bản thân không có khả năng đến bên trong. Mà lại, Diệp Chân năm đó lúc rời đi, Liêu Phi Bạch tu vi bất quá là chú mạch cảnh tam trọng, hiện tại trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không có khả năng đột phá đến khai phủ cảnh. Nhưng là biết rõ như thế, Diệp Chân vẫn là không nhịn được thôi động tọa hạ vân dực hổ vương, chuyển hướng cái kia màu băng lam kiếm quang bỏ chạy địa phương. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là Diệp Chân rời nhà quá lâu, rời đi Hắc Long vực quá lâu, nhớ nhà. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Báo xem náo nhiệt tâm tư, một bên đuổi một bên nhìn, cực kỳ đột ngột, cái kia đạo bỏ chạy màu băng lam kiếm quang phía trước. Đột ngột xuất hiện bốn đạo lưu quang, cùng phía sau bốn đạo lưu quang một trước một sau, đem cái kia màu băng lam kiếm quang vây chặt, thoáng chốc. Cái kia đạo màu băng lam kiếm quang bỗng nhiên dừng lại. Trước sau truy binh một tụ hợp, liền đem bỏ chạy màu băng lam kiếm quang bao vây lại. Ha ha ha ha, tiểu nương bì, lần này, nhìn ngươi làm sao trốn. Thức thời, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, làm chúng ta đảo chủ đỉnh lô, ngươi trộm bảo chi tội, đảo chủ cũng có thể tức hướng không truy xét. Một cái có chút khàn giọng lão giả thanh âm vang lên. Thả ngươi mẹ Xuân Thu đại thí, lão nương liền là chết, cũng không có khả năng làm cái gì đỉnh lô. Đến, bớt nói nhiều lời, nhìn xem lão nương hôm nay có thể giết mấy cái. Lần nữa nghe được, lão nương, chữ này, Diệp Chân thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, kém một chút không có cắm xuống vân dực hổ vương lưng đi. Quá quen thuộc, quá mẹ nó quen thuộc. Thanh âm này, đơn giản cùng Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập thanh âm giống như đúc. Liền nói chuyện giọng điệu đều giống như đúc. Diệp Chân trái tim bỗng nhiên phanh phanh cuồng loạn lên. Thật chẳng lẽ là Liêu giáo tập? Thần niệm khẽ động, nguyên bản chậm gì gì vân dực hổ vương liền như mũi tên thoát ra. Trong hai mắt thần quang mãnh liệt tụ, một đôi con ngươi. Đột ngột như là mặt trời hừng hực, như thực chất quang hoa, thẳng tắp nhìn về phía phương xa, cao cao co lại mái tóc đen dài, đơn giản mà lịch sự tao nhã màu lam cung trâm, một thân chỉ có loe que mấy đạo mây văn quần dài màu lam nhạt, đơn giản mà trang nhã, quanh thân tán phát băng lãnh màu băng lam linh quang, để nàng cả người như như băng sơn. Tản ra một loại người sống chớ gần cao hơi lạnh hơi thở. Mặc dù khuôn mặt còn thấy không rõ lắm, nhưng Diệp Chân lại gần như có thể làm ra phán đoán. Thật là Liêu giáo tập, thật là nàng như thế nào đi vào nơi này? Diệp Chân trong lòng cuồng hô thời khắc, nhưng lại mạnh đè xuống trong lòng kích động, cố tự chấn định xuống tới. Tám người, truy sát Liêu giáo tập người. Có tám người kia, từng cái đều là khai phủ cảnh vương giả. Cái này cũng không tốt đối phó. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình đằng không mà lên, đột ngột hóa thành một đạo như sét đánh lôi quang bắn về phía cái túi sách kia vòng vây. Vân dực hổ vương tiểu miêu lại là đằng không mà lên. Trong chớp mắt ẩn vào tầng mây không thấy, vị huynh đệ kia. Chúng ta âm dương đảo đang làm việc, còn xin dừng bước. Diệp Chân chạy vội cái này gây động tĩnh lớn, đã sớm đưa tới cái kia tám vị khai phủ cảnh vương giả chú ý. Còn không đợi Diệp Chân đến trước mặt, liền có hai tên khai phủ cảnh vương giả từ tám người kia bên trong phân ra. Nghênh hướng Diệp Chân, Diệp Chân nhưng không có vội vã trả lời, mà làm mượn cơ hội này. Nhìn về phía một chút bị vây quanh cô gái mặc áo lam kia, trong mắt tràn đầy kích động. Thật là Liêu Phi Bạch, thật là Liêu giáo tập. vạn dặm tha hương ngộ cố chi là cảm giác gì? Diệp Chân hiện tại chính là cái gì cảm giác? Phải nói, còn mãnh liệt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tựa hồ cảm ứng được Diệp Chân hơi có chút hừng hực ánh mắt. Bị bao vây lại cẩn thận vô cùng Liêu Phi Bạch, chỉ là nhìn lướt qua Diệp Chân phương hướng, liền toàn lực đề phòng vây quanh mấy vị kia khai phủ cảnh vương giả. Vậy mà thờ ơ, nhìn thấy Liêu Phi Bạch không có nhận ra mình, Diệp Chân lập tức có chút thất kinh, lập tức lại nở nụ cười khổ. Lại là Diệp Chân quên hắn từ lúc đi đến ngoại vực Tử Hải phía trên, liền không có lấy chân diện mục bày ra hơn người, dung mạo là một chút sửa đổi rất nhỏ không nói, mà lại gần đây thời gian 4 năm đi qua, Diệp Chân dung mạo bản thân cũng có một chút biến hóa, trên mặt đường cong so trước kia càng thêm cứng rắn, phảng phất đao tước búa bổ. Liêu Phi Bạch một chút nhận không ra cũng là bình thường, nhưng là Diệp Chân vẻn vẹn nhìn thoáng qua Liêu Phi Bạch bộ dáng liền giận tím mặt. Liêu Phi Bạch lúc này bộ dáng quá làm cho Diệp Chân đau lòng, một thân quần áo màu lam nhạt, từ phía sau nhìn lại còn có chút bộ dáng, nhưng là từ trước ngực nhìn liền bị máu nhuộm thấu, toàn bộ nơi ngực trái liền tựa như là nở rộ một cái đóa to lớn hoa hồng, chói mắt mà thê lương. Cái kia đóa to lớn huyết mân côi trung tâm là một cái nhan sắc hiện ô lỗ máu, chảy ra máu tươi, vậy mà cũng mang theo từng tia ô sắc. Hiển nhiên, Liêu Phi Bạch không chỉ có bị thương, còn trúng độc, mà lại, Liêu Phi Bạch thương thế không chỉ có điểm này. Chân, cánh tay, phần bụng, nứt thương 7-8 chỗ, thấy Diệp Chân khóe miệng quất thẳng tới xúc. Nếu không phải cố kỵ trước mắt cái này 8 vị khai phù cảnh vương giả thực lực, Diệp Chân này lại chỉ sợ cũng không muốn để ý hết thảy đại khai sát giới. Kiếm tâm thông minh tản ra, thần niệm quét qua, trước mắt cái này 8 vị khai phù cảnh vương giả thực lực, Diệp Chân liền có ước chừng đoán chừng, tu vi mạnh nhất là một tên khai phù cảnh lục trọng diện mục âm trầm lão giả. Trước ngực nổi trôi một đoàn linh quang, nhất định là trung phẩm linh khí không thể nghi ngờ, thực lực mạnh nhất. Mặt khác 7 người khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả có 2 vị, trước người cũng lơ lửng linh khí, bất quá là hạ phẩm linh khí. Mặt khác có khai phủ cảnh tứ trọng vương giả 4 người, khai phủ cảnh tam trọng vương giả 1 người. 5 người này bên trong chỉ có một người trước ngực nổi trôi hạ phẩm linh khí. Nếu là đơn độc tao ngộ 5 người này, Diệp Chân không chút nào để vào mắt, nhưng là phối hợp cái kia mặt khác 3 vị, sự tình liền tương đối khó làm. Mặc dù nói Diệp Chân trước đây đã từng phục sát qua tu vi tại khai phủ cảnh ngũ lục trọng Bạch Long lệnh sứ, nhưng là mỗi một lần đều là phục sát, gần như đánh lén phục sát. Mà trước mắt 8 người này, bởi vì truy sát Liêu Phi Bạch nguyên nhân, lúc này từng cái quanh thân linh quang lấp lóe, cẩn thận vô cùng. Trọng yếu nhất chính là, nếu là Diệp Chân một thân một mình, trong 8 người chỉ có 3 người đối Diệp Chân có uy hiếp chí mạng, Diệp Chân ứng đối cũng không phải rất khó khăn. Nhưng bây giờ vấn đề là muốn cứu người, rất rõ ràng Liêu Phi Bạch hiện tại trạng thái rất kém cỏi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Diệp Chân tại giết địch đồng thời còn muốn bảo hộ Liêu Phi Bạch, cái này tương đối khó khăn. Ánh mắt quét một vòng, Diệp Chân trong mắt xuất hiện lần nữa một lần kinh dị. Liêu Phi Bạch chiến lực cũng không tệ, 8 người này bên trong lại có 3 người mang thương. Nhất làm cho Diệp Chân kinh ngạc là Liêu Phi Bạch tu vi. Mặc dù Liêu Phi Bạch khí tức bất ổn, nhưng Diệp Chân còn có thể cảm ứng được Liêu Phi Bạch tu vi giờ phút này vậy mà cao tới khai phủ cảnh tam trọng. 4 năm không thấy, Liêu Phi Bạch tu vi vậy mà từ chú mạch cảnh tam trọng bão táp đến khai phủ cảnh tam trọng.